lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão Bạo Hồng toàn võng. Chương 11 đặt ra một cái mục tiêu nhỏ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tiểu Manh không phải là người kỳ cựu trong nhóm, mấy năm nay trong nhóm cũng không có thành viên mới nào, phòng chừng những người này nói chuyện sẽ không dễ nghe như vậy, có thể sẽ mắng cô ta là anti-fan hoặc đuổi cô ta ra khỏi nhóm. Tiểu Manh cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong biệt thự nhà họ Lâm, Lâm Thi Tình đang suy nghĩ về những lời Lâm Lạc Giao nói trong phòng phát sóng trực tiếp vừa rồi. Lâm Lạc Giao cảm thấy chính mình không còn sống được bao lâu nên phát điên, ở trên mạng làm sàng bậy. Cô ta cẩn thận mua một công cụ thay đổi địa chỉ IP, đăng ký một tài khoản nhỏ, tố cáo phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Lạc Giao. Sau một hồi loay hoay giữa các lý do như kiểm duyệt, lật tẩy, lừa đảo và bản quyền, cô ta lại chọn một cái lý do khác, vu khống, phỉ báng người khác, kích động dư luận, lại cảm thấy không hài lòng thoát khỏi giao diện tố cáo. Tố cáo có thể cũng không có tác dụng gì, vậy thì cô ta cũng nên giúp Lâm Lạc Giao một tay. Lâm Thi Tình suy nghĩ một lúc, sau đó đăng ký mấy tài khoản trên các nền tảng xã hội nổi tiếng và đăng những gì Lâm Lạc Giao vừa nói lên mạng. Liền nói có một chủ kênh siêu huyền học rất lợi hại khẳng định rằng Ứng Tâm Viễn sẽ sớm xảy ra chuyện, lại còn là chuyện lớn. Sau đó bí mật tiêu tiền mua thủy quân để khuếch tán tin này ra. Cô ta muốn Lâm Lạc Giao bị fan của Ứng Tâm Viễn mắng vào lần phát sóng trực tiếp tiếp theo. Tốt nhất là mắng đến cô tức giận nôn ra máu mất xỉu, và lần này cô sẽ không tỉnh dậy nữa. Bên này Ứng Tâm Viễn đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, không khỏi rùng mình. Anh tức giận yêu cầu trợ lý bật điều hòa lên, là một thần tượng đẹp trai, nổi tiếng và đầy triển vọng. Mấy năm nay chắc chắn có rất nhiều cô gái phải lòng anh ta. Từ lúc đầu, Ứng Tâm Viễn cũng thận trọng và lịch sự từ chối, sau này càng chơi càng không cố kỵ chuyện gì. Anh ta không phải là người không gần phụ nữ, không có tình yêu trong đầu, đó chỉ là một nhân thiết mà công ty yêu cầu anh ta tạo ra để dỗ dành người hâm mộ. Nhưng gần đây, anh ta thực sự đã chơi quá trớn. Một cô gái mà anh từng ngủ hai lần nói cho anh ta biết cô đang mang thai đứa con của anh ta, còn cô gái nhà giàu cùng anh ta ái muội từ lâu muốn thể hiện tình cảm, thậm chí paparazzi còn chụp ảnh anh đến hộp đêm và hôn nhau với vài cô gái để đòi tiền. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, kêu cậu kiềm chế lại. Nhưng cậu lại không nghe, tôi vừa mới áp xuống tin tức nói cậu ỷ vào tên tuổi lớn và thương hiệu xảy ra chuyện, cậu lại ở bên này gây ra một đống phiền toái. Xem ra cậu cảm thấy chính mình nổi tiếng quá lâu rồi đúng không? Người quản lý vừa nhận được tin nhắn từ paparazzi đòi tiền để giữ bí mật tin tức này, liền tức giận ném tài liệu mời phát sóng trực tiếp xuống đất. Tôi cho các người nhiều như vậy, tiền lương chính là cho các người làm việc cho tôi. Tôi làm việc cật lực ở bên ngoài với khuôn mặt tươi cười và nhân thiết giỏm chỉ để tận hưởng cuộc sống sinh hoạt, khiến cho bản thân thoải mái hơn một chút. Đừng nói những điều vớ vẩn mà tôi không muốn nghe nữa. Nên giải quyết như thế nào thì giải quyết đi. Vẻ người xấu xí trên khuôn mặt trẻ trung đẹp trai của Ứng Tâm Viễn trực tiếp hủy hoại khuôn mặt điển trai của anh ta. Nếu hình ảnh hoàn toàn trái ngược này mà bị truyền ra ngoài sẽ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Chúng ta đã tìm được người đối phó cô gái kia cùng đám paparazzi rồi. Chàng trai trẻ, gần nhất cậu an phận một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý tức giận đồng ý. Bọn họ đều ở trong một cộng đồng cùng một lợi ích, bọn họ còn có thể làm gì khác? Có một phòng làm việc gửi cho chúng ta một tin tức, nói rằng hôm nay đột nhiên có người mua thủy quân nói xấu cậu, nói cái gì mà có một chủ kênh huyền học tiên đoán. Rằng cậu sắp có một kiếp nạn, choang một tiếng, ly nước trong tay Ứng Tâm Viễn vô tình rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh thủy tinh trên mặt đất. Người quản lý cau mày lại, đây là đối thủ nào làm ra, lại hành động không giống kịch bản. Thật, siêu huyền học, giả, đối thủ, Lâm Lạc Giao, kịch bản chính là như vậy, với lại người này rất nổi tiếng sao, vậy tạm thời đặt ra một mục tiêu nhỏ, trở thành người nổi tiếng hơn so với người này. Ứng Tâm Viễn, một thần tượng nổi tiếng với hơn 10 triệu người hâm mộ trên Weibo, cách chương.